Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 265, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nhược Thần cười nhẹ, không sao, ta không làm khó dễ ngươi, ta sẽ tự mình nói chuyện với nàng. Thần thái thong dong như thế khiến gã sai vặt bất giác tránh ra, để Bùi Nhược Thần đi vào. Nha hoàn từ rất xa nhìn thấy Bùi Nhược Thần đến, liền vội vã chạy đi báo với Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung nghe nói Bùi Nhược Thần đến, ngược lại không chút để ý. Cho hắn vào đi, nha hoàn, phu nhân, ngài không phải nói về sau không gặp người Bùi gia nữa sao? Nói sai rồi, là ngoại trừ Bùi Nhược Thần. Ách, các ngươi đi xuống đi, ta và Bùi công tử có chuyện muốn nói. Trong viện liền lưu lại hai người Ngự Thiên Dung và Bùi Nhược Thần. Ngự Thiên Dung dương mắt nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi tới vì cái gì? Ngươi nên biết ta không phải vì việc nhỏ này. Trên mặt Bùi Nhược Thần khó có dịp lộ ra biểu tình khác với bình thường, đó là một loại ánh nhìn cuồng ngạo, lại thêm vài tia nghiền ngẫm, đồng thời còn mang theo một luồng tình cảm không rõ tên. Ngự Thiên Dung mỉm cười, ánh mắt chuyển sang hồ nước trong viện, mặt hồ vẫn tĩnh lặng như trước nhưng ai biết dưới đáy hồ tùy thời có thể nổi lên sóng gió. Chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Ừm, ta biết ngươi tới là muốn nói cho ta biết bí mật gì đó phải không? Dứt bỏ ân oán trước kia, không thể không nói ngươi đã trở thành một nữ nhân khiến ta phải thưởng thức. Nhận được khích lệ, đáng tiếc có thể làm cho ngươi thưởng thức cũng không phải chuyện gì tốt. Bùi Nhược Thần cười nhẹ, thông minh, nói đi. Một trận gió lạnh đảo qua làm rơi rụng lá trong viện, tạo ra âm thanh gào thét tuy nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ hữu lực, thẩm thấu vào trong lòng người. Ngự Thiên Dung dù đang mặc áo khoác lông cáo cũng cảm nhận được hàn ý, dương mắt chống lại ánh mắt hắn, tự giễu cười. Ngươi chắc sẽ không muốn uy hiếp ta đi. Bùi Nhược Thần lắc đầu chậm rãi nói. Sẽ không, chính là muốn cùng ngươi làm một chút giao dịch. Ngữ khí kia, như thể là hai người bạn lâu năm đang nói chuyện phiếm. Nhưng mà ngữ khí như vậy lại khiến Ngự Thiên Dung bỗng dưng căng thẳng. Giao dịch gì, ngươi đã lâu rồi không nhận được tin gì của Tịch Băng Toàn phải không? Bùi Nhược Thần nhìn vẻ mặt Ngự Thiên Dung, không phải đang hỏi, mà là đang trần thuật một chuyện thật đã được xác định. Đúng, thì thế nào? Vậy ngươi không lo lắng hoặc là không có hoài nghi hắn có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi sao? Ngự Thiên Dung đột nhiên dương mắt nhìn hắn, ngươi động tay động chân, ngón tay thon dài của Bùi Nhược Thần xẹt chén sứ trắng trên mặt bàn, cái chén kia không chút dấu hiệu liền một phân thành hai, trở thành hai nửa, sắc lẻm tách ra. Phần công lực này, nếu không phải là tuyệt đỉnh cao thủ tuyệt đối không thể đạt tới. Từ lúc tập võ tới nay, Ngự Thiên Dung đã biết rất nhiều tri thức võ học, ánh mắt lúc này cũng nhịn không được lóe lên, hắn nếu là địch sẽ là kình địch. Nếu hiện tại giao thủ, nàng cũng không phải đối thủ, cho dù thêm bọn hạ duyệt cũng không nhất định có thể thắng. Hồi lâu sau, Bùi Nhược Thần tựa hồ đã suy nghĩ xong nên trả lời thế nào, mở miệng nói. Ta chỉ là triệt hạ mấy con chim bồ câu mà hắn gửi cho ngươi mà thôi. Mà thôi, dựa vào, người này thật là, quên đi, vẫn là đừng mắng ra miệng, rất mất mặt. Ngự Thiên Dung bình ổn sao động trong lòng, liếc hắn một cái. Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, ta chỉ là muốn ngươi, từ nay về sau, đứng bên cạnh ta. Chấm, thân thể Ngự Thiên Dung run lên, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ngạc nhiên nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ta đứng bên cạnh ngươi thì có lợi gì, đối với ngươi mà nói ta là người vô quyền vô thế, tài phú cũng lọt vào được mắt ngươi à, Bùi Nhược Thần khẽ cười lên. Ngươi thật ra rất hiểu giá trị bản thân. Yên tâm, ta không có hứng thú với tiền tài của ngươi, chính là ta cần ngươi trở thành một ẩn vệ của ta, khi ta cần ngươi có thể cho kẻ địch của ta một đả kích bất ngờ. Điều kiện, tánh mạng của Duệ Nhi cộng thêm thành bại của Tịch Băng Toàn ta nghĩ hẳn là đủ đi. Bùi Nhược Thần thản nhiên cười, nếu không đủ có thể thêm tánh mạng của mọi người trong hội họa viên. Ngữ khí phong khinh vân đạm như thế, lại là đang so đo tánh mạng của biết bao nhiêu người. Nhưng, Ngự Thiên Dung biết, hắn không phải đang nói giỡn, hơn nữa, hắn cũng có năng lực đó. Nàng chán ghét bị kẻ khác uy hiếp nhưng ở trước mặt hắn, nàng không có chán ghét, nếu có chính là không cam lòng. Vì sao mình không phải là kẻ cường đại nhất, vì sao võ công của mình không phải ở trên hắn? Bùi Nhược Thần đánh giá Ngự Thiên Dung, lại bổ sung nói. Không đến tất yếu, ngươi cũng không cần làm cái gì cho ta. Hơn nữa ta có thể cho ngươi mang người của ta đến Thanh Quốc Viện trợ Tịch Băng Toàn, trợ giúp hắn đạt được thứ mà hắn muốn. Mặt khác, triền tâm cổ độc của ngươi, ta đã tìm được phương pháp giải độc rồi, nếu ngươi thiệt tình giao dịch với ta, ta có thể không đòi hỏi gì mà nói cho ngươi. Về phần Duệ Nhi, ngươi càng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi gật đầu, sau này mặc kệ ngươi ở đâu, chỉ cần ta sống, hắn đều tuyệt đối an toàn. Cái gì, hắn biết Tịch Băng Toàn muốn làm cái gì, có ý hỗ trợ, còn tìm được phương pháp giải độc rồi. Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Về chuyện an nguy của Duệ Nhi, nàng đương nhiên tin tưởng hắn, nếu không mình chọc tức hắn, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ bảo vệ tốt cho Duệ Nhi, dù sao, Duệ Nhi cũng là con hắn. Bất quá, lấy con của chính mình để làm quân cờ thật đúng là nhân vật âm hiểm. Quá âm hiểm, còn do dự, Bùi Nhược Thần khẽ mỉm cười, khuôn mặt tuyệt đại tao nhã có chút chói mắt. Nếu ngươi thích ta còn có thể truyền thụ cho ngươi một bộ ma âm. Sau khi học thành, võ công của ngươi sẽ tăng lên nhiều, đương nhiên, nếu so với ta cũng tạm tạm thôi. Ách, đồ tự kỳ cuồng, Ngự Thiên Dung hung hăng cắn răng. Ta đáp ứng, cân nhắc lợi hại thế nào cũng nên đáp ứng, về sau đến lúc phải giúp hắn làm chuyện gì cứ giở trò là được, nàng cũng không tin mình không có cách gỡ hòa với hắn. Cách chương.